Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 711, mới nhậm chức đất đai người bảo vệ. Brian Brownbeard rất nhanh liền triệu tập 20 nhiều tên đồng bạn. Nghe đường xa tới Angma có biện pháp tiến vào Alderman chỗ sâu. Mỗi một người cũng lấy nhanh nhất tốc độ cầm mình võ đựng vào. Cũng mang theo khảo cổ khai thác, cần hết thảy dùng cái. Sau đó đi tới Alderman cổng vào, nhìn sâu thẳm cửa hang lăm le, nhao nhao muốn thử, chúng ta có thể lên đường chưa? Angma lễ phép hỏi. Brian Brownbeard gật đầu, đi ở nhất phía trước dẫn đường. Đoàn người cùng theo thứ tự chui vào chật hẹp cửa hang. Lúc ban đầu đoạn này lối đi cũng không rộng. Angma và Onyxia không thể không cúi đầu, cuộn tròn thân thể mới có thể thuận lợi đi lại. Dọc đường bọn họ gặp rất nhiều đang tiến hành khảo cổ khai thác công tác người lùn. Không một ngoại lệ đều mang vũ khí phòng thân. Bên người có quân chánh quy binh lính bảo vệ. Nhìn như, mặc dù khu vực này nhìn qua đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn có ẩn bên trong uy hiếp. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng Angma nhớ rất rõ ràng. Đây cũng không phải Alderman chủ cổng vào. Nơi đây hình dạng bề mặt trái đất phát sinh biến hóa. Vách núi cơ hồ đem kiến trúc chủ thể hoàn toàn chôn. Ngoài động khai thác sân vậy mấy đoạn nửa tre ở vàng trong đất gãy lìa tường thành làm thành khu vực. Chính là ngày xưa Alderman chỗ thung lũng một góc. Nhìn dáng dấp, điều này hang động không phải các người lùn đào lên, chính là đá ngạc quái đào lên. Một phen thẩm vấn sau đó, Brian cho ra câu trả lời. Bọn họ mới vừa phát hiện Alderman di tích lúc, cái này sâu thẳm hang động liền tồn tại. Bọn họ phí hết đại công phu, mới đánh lui từ bên trong sông ra đá ngạc quái, cũng tiến vào hang động tiến hành bước đầu thăm dò. Đi ước chừng 5 phút, lối đi dần dần rộng rãi đứng lên, cuối vậy truyền đến ánh đèn sáng ngời. Trước mặt chính là đá ngạc quái trước khi tụ cư điểm. Brian nói, lại đi một lát, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái bao la nội bộ hang động, đại khái hơn ngàn mét vuông dáng vẻ. Trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm thịt sống ngượng vị. Liền Onyxia loại này thói quen liền tương tự mùi người cũng không nhịn được nhíu mày một cái. Đủ thấy đá ngạc lạ mùi vị có bao nhiêu khó khăn văn. Trên đất có rất nhiều hố cạn, bên trong trải bị mài chọc ra thú. Muốn đến là đá ngạc quái dùng để chỗ ngủ, ở hơi cao một chút trên đài cao. Đơn sơ hòn đá làm thành tường rào, bên trong thậm chí còn có da thú may mà thành lều vải. Ở bên trong hẳn là địa vị khá cao đá ngạc quái, nhưng rất nhiều địa phương đều có rõ ràng chiến đấu dấu vết. Thậm chí còn có vết máu lưu lại. Rất hiển nhiên, các người lùn trải qua một phen chiến đấu, mới đem đá ngạc quái đuổi ra khỏi nơi này. Men theo tiếng nước chảy nhìn lại, ở phía bên phải trên vách động, có một mặt khắc đầy minh văn đồng xanh vách tường trần lộ ra. Phần đáy có một cái rãnh nước, nước trong róc rách lưu động. Đây chính là đá ngạc quái ở chỗ này tụ tập ở nguyên nhân. Không chỉ có địa phương lớn, còn có nguồn nước, người lùn nhà thám hiểm cửa top 5 top 3 tụ chung một chỗ. Tiến hành khai thác công tác, nhưng ở gần bên bận rộn chỉ là số ít. Đại đa số người cũng đang nghiên cứu vậy mặt đồng xanh phía trên vách tường chạm minh văn. Angma chú ý tới, cho dù là trao đổi, các người lùn vậy hết sức cố gắng hạ thấp giọng nói chuyện. Liền tựa như lo âu quá lớn tiếng vang sẽ thức tỉnh hang động chỗ sâu nào đó tồn tại vậy. Có thể đào quật đất đá lúc nhưng ở khó tránh khỏi phát ra tiếng vang. Đinh đinh đương đương gõ tiếng. Cùng trầm thấp tiếng nói cùng chung vang vọng ở yên tĩnh trong hang động. Cho người một loại cảm giác nói không ra lời. Liền tựa như hang động chỗ sâu cất giấu cái gì không thể bị đánh thức quái vật. Này, sếp, có người lùn chú ý tới Brian Brownbeard các người. thấp giọng chào hỏi. Brian gật đầu một cái, đi lên phía trước thấp giọng hỏi đôi câu, rồi sau đó tỏ ý mọi người tiếp tục tiến về trước. Mình thì một lần nữa đi ở phía trước nhất, lần này lối đi so với trước kia rộng rãi liền rất nhiều. Angma và Onyxia rốt cuộc có thể đứng thẳng người, theo đi tới trước, đứng gác tuần tra binh lính vậy càng ngày càng nhiều. Cách mỗi mấy chục mét là có thể nhìn gặp một người trên cổ treo tiếu sĩ binh. Mọi người một lần nữa dừng bước lại, là ở hang động chi nhánh trước. Lối đi ở trước mắt chia làm ba cái, bên trái vậy cái cổng vào chất đầy chướng ngại vật, chỉ để lại nhỏ hẹp lỗ hổng lấy cung cấp xem xét và bắn. Ở giữa và bên phải vậy cái thì tựa hồ là đã thăm dò xong, có hạn trong không gian, chất đống thành dương đạn dược, mấy chục cầm nhét vào xong một nổi giận súng tà tà dựa vào trên vách động. Đảm nhiệm xem xét chức trách binh lính mang nào đó phụ ma hạng mục kính. Angma qua loa phân biệt một chút, liền biết phía trên kia bám vào là có thể để cho người sử dụng ở trong bóng tối thấy vật ma pháp. Cái này mười mấy người lính nhìn như cũng có chút khẩn trương. Trên cổ không một ngoại lệ cũng treo còi. Tình huống như thế nào? Brian hỏi dẫn đầu binh lính. Bên trong đã ước chừng nửa ngày không có tiếng vang. Dầu nồng đậm binh lính đầu lĩnh lau cầm mồ hôi trên đầu. Đáp, hắn ăn mặc tuần sơn người ký hiệu màu xanh lá cây nón lá rộng vành. Ba nện cuộc chiến sau đó. Bron biết bộ tộc làm chủ Blast Furnace, trở thành Cát Mạc Đan Vương quốc thực tế người điều khiển. Bởi vì ba đại giữa bộ tộc chiến tranh đã chấm dứt ở đây. Ở dài đến hai hơn trăm năm niên đại hòa bình bên trong, Cát Mạc Đan quân tránh quy mô không ngừng xúc giảm. Chỉ giữ nguyên số ít vệ đội, còn sót lại phần lớn là phục vụ tại tuần sơn người quân đội không quân nhân chuyên nghiệp. Cái này đầy đất khô cao hàn nhiều tuyết, khí hậu giá rét, động vật hoang dã so với hơn. Tuần sơn người công việc chủ yếu chính là bảo đảm mỗi cái địa khu, thị trấn và chòm xóm gian con đường an toàn. Bọn họ cũng không xem vào Nam ra Bắc người tham hiểm hiệp hội thành viên như nhau. Kia đều đi qua, kết quả gì cái gì tồi tệ điều kiện đều trải qua. Trong hang động chật hẹp, kiềm chế, ngột ngạt hòa khí ấm. Hiển nhiên để cho bọn họ những thứ này thói quen liền cực lạnh khí hậu người lùn rất không thích ứng. Được, tiếp tục đi, chúng ta muốn đi vào xem. Brian Bronbeard đánh chụp tên này tuần sơn người bả vai. Khích lệ nói, lại qua mấy giờ, hạ một đội người sẽ tới đón vì các người. Đến lúc đó, trong doanh trại có giếng chấn bia cung cấp các ngươi uống thỏa thích. Dứt lời, hắn mang mọi người tiến vào trung gian lối đi. Vừa đi vừa là bên cạnh Angma giải thích chúng ta đánh lui tất cả đá ngạc quái. Cũng trốn vào mới vừa rồi cái lối đi kia bên trong. Chúng ta hoài nghi cái lối đi kia rất có thể đi thông bọn chúng ổ. Không thể không đem khép kín. Bây giờ chúng ta đang đi điều này. Và bên phải vậy một cái sẽ ở mấy trăm mét ngoại tệ hợp, nơi đó chính là Alderman cổng vào. Đá ngạc quái, huyệt cư người, hai loại gọi chỉ đều là sinh vật cùng loại đất đai người bảo vệ Azada ở Alderman sáng tạo thổ linh lúc hàng thất bại. Từ trình độ nào đó mà nói, chúng có thể coi như là người lùn họ hàng gần. Theo đi tới trước, những người lùn này nhà thám hiểm cũng dần dần khẩn trương lên. Lớn hơn nắm tay đặt ở bên hông vũ khí lên, hoặc là từ trên lưng tháo xuống súng kíp, đi ra lối đi sau đó. Trước mắt là một vài ngàn bình thước vuông rộng rãi không gian. Một miếng trăm thước cao phong phú cửa đá, vắt ngang ở phương xa cuối. Hai bên có một hàng đang trạng thái ngủ đông nham thạch cấu tạo thể. Mấy chục tên người lùn binh lính ở lối đi lối ra thiết trí phòng tuyến và chướng ngại vật trên đường. Một cán cần súng kíp nhắm thẳng vào phía bên ngoài. Trong không khí không có đá ngạc quái, có một không hai nồng nặc thịt sống ngượng, nhưng tràn ngập mùi máu tanh. Một cái đá ngạc lạ thi thể tan tành ngã ở phòng tuyến bên ngoài. Nơi này tựa hồ thường xuyên bùng nổ chiến đấu. Một tháng trước, chúng ta phát hiện cánh cửa này, nhưng ở thử nghiệm tiến vào lúc gặp phải cấu tạo thể thủ vệ phản kích. Những cái kia cấu tạo thể canh phòng trên mình, rất có thể cất giấu cổ đại tạo vật người bí mật. Chúng ta không muốn phá hoại chúng, liền chuẩn bị lần nữa khai thác một cái lối đi, vòng qua những thứ này canh phòng tiến vào Alderman. Có thể Brian Brown biết chỉ bên trái cái đó sâu thẳm cửa hang. Ủ rủ nói, chúng ta đào được đá ngạc lạ sao huyệt. Đánh vậy sau này, nơi này liền toàn lộn xộn. Chúng ta luôn luôn liền sẽ gặp phải đá ngạc lạ tập kích. Thăm dò kế hoạch vậy vì vậy mắc cạn. Một mực kéo cho tới bây giờ. Nếu như các hạ có thể trợ giúp chúng ta tiến vào Alderman. Đó thật là quá tốt. Thuận tay mà là, mời ở chỗ này chờ ta. Angma gật đầu một cái, ở các người lùn bất an trong ánh mắt, hướng cổng vào đi tới. Onyxia bước gấp mấy bước đi theo hắn. Từ lúc tiến vào nơi này sau này, vị này hóa hình làm người Hắc Long công chúa. Vẻ mặt thì trở nên được trịnh trọng đứng lên. Nàng cầm thanh âm đè được cực thấp, nghi ngờ không hiểu hỏi. Ta thật giống như cảm nhận được một cổ cùng ta phụ thân tương tự lực lượng. Hơn nữa còn giống vậy gặp phải thượng cổ thần hủ hóa. Nơi này kết quả cất giấu cái gì ngươi dẫn ta tới nơi này? Rốt cuộc muốn làm gì, qua một lát ngươi thì biết. Nhưng ở trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Angma dừng bước, nghiêng đầu xem nàng. Cái gì? Onyxia nheo mắt lại. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, mấy trăm ngàn năm qua, năm lớn bảo vệ cự long chung nhau bảo vệ cái thế giới này. Là người thủ hộ hệ thống gia đạo thứ hai, cũng là nhất là tù không thể gãy phòng tuyến. Nhưng người phụ thân sa đọa sau đó, hết thảy cũng sau đó thay đổi. Ở Hắc Long quân đoàn sắp lấy được tự do lần nữa hôm nay. Người phải chăng nguyện ý nhận lấy người phụ thân đã từng là gánh nặng. Onyxia sững sốt một chút. Angma cười không nói, bước tiếp tục đi về phía trước. Thám thính đến không biết sinh mạng thể xâm lược, số G193 phòng ngự hiệp nghị kích hoạt, ngay. Tại Angma đi vào phạm vi cảnh giới trong nháy mắt, Alderman lối vào mấy chục cấu tạo thể canh phòng, đồng thời sống lại, đồng loạt vặn xoay người, đưa cánh tay cuối cùng họng đại bác chỉ hướng hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tuyuiencv.com/PHAP-TUONG-NOI-TIEN-DO-TU-TIEN-CỒ-DIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.